Tiêu Dao tiểu thư sinh, chương 136, chấn động các nơi. Góc truyện audio.com. Xe bay, ngôi chia, u, bên trong tiền đường, trừ những người này, còn có không ít nha dịch, tay cầm thủy hỏa côn, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn mấy tên hộ vệ Ninh Vương phủ. Thần sắc khẩn trương, nhìn thấy Lưu huyện lệnh xuất hiện mới thở phào một hơi. Vừa rồi mấy người kia nghênh ngang đi vào huyện nha, không nói lời gì đã kề đao trên cổ Chu huyện úy. Bọn họ mới đầu còn tưởng rằng có người tạo phản, muốn trước chế trụ nhưng nghe đến đối phương nói là người Ninh Vương phủ thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chỉ là sai dịch nho nhỏ, loại chuyện này, vẫn không nên trêu chọc tốt hơn. Ngay trước mặt nhiều người, Lưu huyện lệnh vẫn tỏ ra chút uy nghi, xốc lại quần áo, chậm rãi đi tới, liếc Chu huyện úy kia một cái, sắc mặt như thường, nhìn mấy tên hộ vệ kia hỏi, ta là huyện lệnh bản huyện, không biết mấy vị là, hắn còn chưa dứt lời đã có một gã hộ vệ móc ra một tấm lệnh bài từ bên hông. Lưu huyện lệnh nhận ra tiêu chí Ninh Vương phủ phía trên. Trong lòng lúc này mới lại không hoài nghi, chỉ Chu huyện úy nói, không biết Chu huyện úy đã phạm tội gì, để mấy vị hưng sư động chúng. Thực ra, trong lòng Lưu huyện lệnh cực kỳ bất mãn đối với mấy người Ninh Vương phủ. Dù nói thế nào, nơi này là huyện Nha An Khê, là địa bàn của hắn, mấy người kia không phân xanh đỏ đã người bắt dưới tay hắn. Còn trưng ra gương mặt như xác chết, đổi lại người khác cũng không vui được. Bất quá, đối phương là người Vương phủ, hắn không dám biểu hiện sự bất mãn ra ngoài. Bao che dung túng thích khách hành thích tiểu vương gia, có tính là đại tội không? Hộ vệ kia lạnh lùng liếc hắn một cái. Hỏi, cái gì, Lưu huyện lệnh nghe vậy? Vẻ đạm nhiên, trên mặt mất hết, thân thể lảo đảo, hoảng sợ kém chút sụi lơ trên mặt đất. Điềm đạm, thản nhiên, quay đầu nhìn Chu huyện úy. Trên mặt hiện ra vẻ không dám tin. Cùng, bội phục, thích khách hành thích tiểu vương gia cũng dám bao che. Bình thường sao không nhìn ra Chu huyện úy to gan như vậy? Dù huyện lệnh như hắn cũng không dám nghe. Lưu huyện lệnh không biết. Chu huyện úy lúc này vẫn còn đang ngơ ngác. Trong lòng kinh ngạc vạn phần. Hắn lúc nào bao che thích khách hành thích tiểu vương gia? Cho hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám, tuy không biết tại sao những người này oan uổng mình, bất quá hắn lại hết sức rõ ràng, nếu như hắn lại không giải thích được, hôm nay sẽ chết không thể chết lại. Hành thích hoàng thân quốc thích, đây con mẹ nó chứ nhẹ nhất đều bị đài ra biên ải. Nếu nghiêm trọng thì có khả năng rơi đầu, xem như bao che cũng có tội rất lớn, đại nhân minh giám. Hạ quan thật không có bao che bất kỳ kẻ nào. Chuyện hành thích tiểu vương gia, hạ quan thật không biết. Bị đao gác lên cổ, Chu huyện úy không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lo lắng giải thích. Cũng ngay lúc này, nam tử trẻ tuổi nằm trong góc rốt cục tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy tỷ phu huyện úy của mình, vô số ủy khuất trong nội tâm nhận rốt cục được phóng xuất. Kêu lớn, tỷ phu, bọn họ đánh ta. Nhanh kêu người ta bắt bọn họ, huyện úy không giống huyện lệnh cần hoàng đế ngự bút khâm điểm. Vẫn luôn được bổ nhiệm từ địa phương, chủ yếu trưởng quản tư pháp bắt trộm, trưng thu thuế má các loại sự vụ. Quan chức không lớn, nhưng trong mắt người dân phổ thông, đã là quan to, huyện lệnh chủ tính chính vụ toàn huyện úy phụ trách chấp hành, phán án thu thuế, đây đều là chức vụ của huyện úy. Dù một điểm nào cũng cùng một nhịp thở với bách tính. Từ trình độ nào đó mà nói, có một tỷ phu làm huyện úy đã đủ để hắn hoành hành tại huyện An Khê. Tuy ở chỗ này, người hắn không thể trêu vào cũng rất nhiều, nhưng tuyệt đối không bao gồm những gia hỏa đi từ trong hốc núi ra. Tỷ phu, bọn họ đánh ta, nhanh kêu người ta bắt bọn họ. Thời điểm mam tử trẻ tuổi hô to. Chu huyện úy tựa như bị người bóp cổ, rốt cuộc nói không nên lời, mới vừa rồi bị người dùng đao đặt lên cổ, sợ hãi nên không có nhìn thấy người trẻ tuổi đang hôn mê. Chu huyện úy há hốc mồm, không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, sắc mặt trắng bệch, vạn vạn không nghĩ đến. Lưu huyện lệnh cũng có chút ngạc nhiên nhìn nam tử trẻ tuổi, Hành thích tiểu vương gia lại là em vợ Chu huyện úy. Thế thì không có chuyện gì để nói nữa. Tuy hắn cũng không tin tên kia có lá gan dám hành thích tiểu vương gia. Nhưng mặc kệ bên trong hiểu lầm gì, Chu huyện úy lần này trốn không thoát, chắc bởi vì có huyện úy làm tỷ phu, người tuổi trẻ tuổi nghĩ mình đã có chỗ dựa, làm sằng làm bậy khắp nơi. Lần này, rốt cục đá phải một tấm thiết bảng, xem bộ dáng Chu huyện úy, rõ ràng không biết chuyện này nhưng đã phát sinh sự tình như thế. Vị trí huyện úy của hắn khẳng định không gánh nổi. Về phần sau khi miễn chức còn chịu tội gì thì cũng chỉ có thể nhìn thái độ Ninh Vương phủ. Không được, sau khi mình trở về vẫn phải hảo hảo ước thúc nghịch tử trong nhà một chút. Nếu hắn lại làm việc như trước, chỉ sợ ngày mai của Lưu huyện lệnh hắn cũng là Chu huyện úy hôm nay. Lúc này, người hận nam tử trẻ tuổi kia nhất không phải Chu huyện úy, mà chính là những lưu manh bị hắn thuê mướn. Mười mấy con mắt như muốn phun lửa nhìn qua giống như muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Vốn cho rằng ẩu đã tầm thường. Người nào nghĩ đến, đối phương lại là tiểu vương gia gì đó. Chỉ vì một lượng bạc, ngay cả mạng mình cũng trộn vào. Chấm, lúc này, nam tử trẻ tuổi kia đã phát giác được vẻ không ổn. Ngơ ngác nhìn qua Chu huyện úy trên cổ còn bị dí đao. Không hô nữa. Trái tim cũng dần chìm xuống, mục đích của những người này hiển nhiên không phải Lý Hiên. Nhưng đã liên lụy đến tiểu vương gia, tự nhiên cũng không đơn giản buông tha bọn họ, chặt đầu có chút quá mức nghiêm trọng, mà còn cần hoàng đế phê chuẩn, tuy đám người có lỗi nhưng tội không đáng chết, bất quá, trắng trợn cướp đoạt cách điều chế như ý lộ cũng nói rõ. Đánh chủ ý đến Ninh Vương phủ, không chết cũng phải lột da. Thấy người Ninh Vương phủ tựa hồ không có ý làm lớn chuyện. Lưu huyện lệnh thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ là không nghĩ tới. Như ý lộ vang dội Khánh An phủ lại là sinh ý của Ninh Vương phủ. Quả thực để hắn kinh ngạc một phen, nhắc tới Chu huyện úy cũng thật sự không may. Gặp được một tân thích cực phẩm, ngay cả sinh ý Vương phủ cũng dám đoạt. Dù nói thế nào, huyện úy cũng là một trong bá chủ của huyện nha. Chuyện phát sinh trong huyện nha rất nhanh đã truyền đi, nghe nói, hôm nay huyện nha xảy ra chuyện. Không thể nào, huyện nha có thể xảy ra chuyện gì? Ta cũng nghe huynh đệ làm nha dịch trong huyện nói. Lần này, Chu huyện úy sợ rằng phải xui xẻo. Nghe nói em vợ Chu huyện úy tìm người ép hỏi mua cách điều chế như ý lộ. Không nghĩ tới, như ý lộ kia thế mà có quan hệ cùng Ninh Vương phủ. Như ý lộ, ngươi nói như ý lộ của như ý phường đang nổi danh gần đây sao? Trừ như ý phường, nội thành còn có cửa hàng nào bán như ý lộ? Cái gì, như ý lộ có quan hệ cùng Ninh Vương phủ? Bên trong một đại viện nào đó truyền đến tiếng chén trà vỡ vụn. Làm sao có thể, nghe nói tin tức này. Một tên phú thương Khánh An phủ trợn mắt hốc mồm. Cũng may chúng ta còn chưa xuất thủ. Nếu không... Ở chỗ khác đồng dạng có người kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cách chương.